Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tháo qua sông được, mà nghe nói có người mang bầu nên tà ma nó kỵ cô ạ. Tôi qua sông thì an lành, chứ quay lại thì tôi gần rụng tim. Tôi đang trên sông quay về, cô biết sao không? Chẳng hiểu sao hai bên sông gió thổi làm thuyền tôi mãi không vào bờ được. Tôi nghe văng vẳng dưới sông hắt lên tiếng nói: thằng chó già, mày phá hỏng việc của tao, tao cho mày chết. Tao thôi, bị ma che mắt, bà tuột cái quần đen, sau đấy đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa mặt. Đoạn bà gầm cái quần đen, vừa đi vừa cua xung quanh, đến khi ra khỏi khu vườn, rồi mặc vào đi thẳng về nhà. Mà cũng có ông Năm ở ấp 1 hay đi đặt lợp, biết chỗ này mương, đỉa nhiều nên không dám chài hay là đặt lợp bắt cá vì là sợ ma, nên ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm nhưng ông quên bén đi vì là lo nhậu. Đến gần tối tỉnh tỉnh ông mới nhớ tới, xách theo cây đèn dầu. Ông đi lại chỗ cái đìa, men theo bờ, ông mò được cái đầu lợp. Nắm lên thấy hơi nặng nặng, ông mới mừng thầm trong bụng vì chắc là cá có nhiều đây. Kéo cái lợp lên bờ, hé nắp ra nhìn, ông thấy có gì là lạ. Ông cầm lên rồi chút xuống, thì ôi trời, dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu, những cái thứ ông tưởng là cá lại là mấy cái tay cái chân, toàn là máu. Ông sợ xanh cả mặt, ông Năm bỏ chạy. Hôm sau khi người nhà đi kiếm thì thấy ông Năm nằm trong bụi tre, cách đìa có vài bước chân, mình mẩy ông bị gai tre cào đến rớm máu, miệng thì toàn là đất. Đem ông về nhà, ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy, rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đấy. Mà kể từ sau, ông cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía, cho nên là trở thành như thế. Còn nhiều chuyện xảy ra, nên những người có đất trong khu đấy mới dựng cái miếu nhỏ để thờ mấy cái vong hồn đó cho đừng phá nữa. Miếu dựng lên là để cho vong ở, nên chắc là ma kéo về ở nhiều lắm. Người nói là trong đó là ma ổ luôn. Rồi gần chục năm sau, cơn bão lớn quét qua là mấy chục cái mái nhà chóc nóc, cây trái bật gốc, cái miếu thì cũng chung cảnh ngộ. Nhưng mà còn tệ hơn vì nó tan tành hết, chả còn vết tích gì của cái miếu. Ấy mà cái bụi tre gai lại không bị gì. Người dân trong ấp không quan tâm vì họ lo sửa lại nhà cửa đã mệt lắm rồi, hơi sức đâu mà lo tới. Thế là cái miếu bị chìm vào lãng quên. Cái khu đất đấy bị bỏ hoang luôn, cỏ dại mọc tùm. Nhiều năm sau trên xã có quyết định là mở con đường tắt thông qua ấp 1, cho nên xin người dân có đất trong khu đấy cho đất để làm đường đi. Sẵn làm cỏ rồi chặt bỏ bớt cây cối cho ít âm u. Cái đìa nằm cách đường có hơn 10 bước chân, mở vậy chứ cũng ít ai đi đường đó, trừ mấy đứa học trò ham chơi mới đi đường tắt để về nhà nhanh hơn, còn ban đêm thì không ai dám đi cả. Sau này có một người ở trên Sài Gòn xuống mua đất cất nhà, mà nghe đâu là mở trại nuôi gà đá. Người này là cháu bà con bên vợ của ông Hùng, trưởng công an xã. Mấy ông bà già lắc đầu vì biết cái sự tích khu đất đó. Đất mà có dính dáng đến đình đến miếu, ở chẳng được đâu. Mần ăn chẳng xong, mà tệ hơn là gặp chuyện liên quan đến ma quỷ. Rồi cái ngôi nhà cũng được xây lên hoành tráng lắm, vậy mà thấy người trong nhà ở chừng một tuần là quấn đồ về Sài Gòn. Cái trại gà thì vẫn chưa được cất. Người ta hỏi thì ông Hùng bảo rằng do hai đứa cháu có công việc gấp trên Sài Gòn cho nên phải về. Người trong xóm ai cũng tin lời ông ấy. Ngôi nhà bị bỏ hoang gần 3 năm, chỉ có gia đình ông Hùng lâu lâu lại tới quét dọn. Phía bên phải có bụi tre gai, phía bên trái có cái nhà bỏ hoang, làm tăng thêm cái phần đáng sợ cho con đường. Có lần có nguyên đám học sinh cấp 3 đi chơi cắm trại về tối, đi ngang qua căn nhà thấy có vô số bóng trắng, vài bóng trắng cứ lơ lửng trên nóc nhà, rồi xung quanh ngôi nhà nữa. Có người còn kể là buổi trưa đi ngang qua, thấy cánh cửa nhà mở ra rồi khép lại, mặc dù chả có ai trong đó. Rồi chuyện mấy con gà như anh Quang ở đầu đường đi lạc vào trong ngôi nhà. Chiều anh đi kiếm thấy con gà đi vào đấy, thấy cửa mở, anh bước vào kiếm con gà thì cánh cửa như có người khép lại. Phía sau anh có giọng nói vang lên: đi đâu vậy? Anh quay lại nhìn vòng quanh, chả có ai. Sợ quá anh bỏ con gà chạy về luôn. Ai nghe cũng cảm thấy rùng mình. Con trai út của ông Hùng thì mới dọn qua ngôi nhà đấy ở, mặc cho ông Hùng can ngăn. Người ta dân trí thức mà, ma quỷ thì cho là mê tín. Thế là tối ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.